Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 117, đem cô gái xung hỉ xấu xí kia xử lý. Góc truyện audio.com. Chương 117. Đem cô gái xung hỉ xấu xí kia xử lý. Giang Nhụy Nghiên nói những điều này rất thông minh. Coi như hôm nay Lăng Mặc xử lý Mễ Thiền Thiên, hoàn toàn là giúp cô. Hạ An Nhiên cười cười. Ân cần nhắc nhở, sau này Cổ Giang kết bạn vẫn phải mở mắt sáng ra. Không phải lần nào cũng gặp được vận may giúp đỡ. Giang Nhụy Nghiên nắm chặt tay. Rõ ràng là cô đang nói chuyện với Lăng Mặc, nhưng Hạ An Nhiên lại trả lời. Như thể vừa dỗi Cổ xin lỗi Hạ An Nhiên vậy. Nhưng Giang Nhụy Nghiên vẫn kìm chế được cảm xúc của mình. Vẻ mặt ôn nhu, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Lăng Mặc vừa xử lý xong chuyện ồn ào ở đây, trực tiếp đưa tay ôm eo con mèo hoàng nhỏ rời đi. Những vị khách nam vốn là xem náo nhiệt, khi hai bên rồi đi cũng liền tản ra. Chỉ là trong lòng có chút ghen tị. Lăng Mặc có phúc có được người phụ nữ xinh đẹp tuyệt hảo đến như vậy. Nhưng mà, vẫn còn khách nữ chưa tan. Một nữ khách thì thào nói. Tưởng thiếu gia Lăng Mặc không thích gần phụ nữ. Không ngờ đàn ông trên đời ai cũng giống nhau. Cô gái kia đúng là hồ ly tinh. Chà, chúng ta ai cũng nhìn ra cô ấy chính là hồ ly tinh. Chỉ có đàn ông, có mắt như mù, không nhìn ra được. Cũng không phải chứ, cô Giang tốt như vậy. Lăng thiếu gia còn không biết hưởng. Bùi Kỳ thấy Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc kéo đi. Vốn cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, một đám người này lại tiếp tục nói xấu bạn của cô. Bùi Kỳ thờ ơ nói. Lăng thiếu gia làm sao lại không thích phụ nữ được. Chỉ là, một người phụ nữ không đủ xinh đẹp thì không thể lọt vào mắt anh ấy. Cô bỏ lại những lời này. Trực tiếp rời khỏi đám đông. Nhiều khách nữ ánh mắt lóe lên tia lửa. Giang Nhụy Nghiên nắm chặt quần áo của mình. Ánh mắt liếc nhìn bóng lưng Hạ An Nhiên. Dưới mắt cô lóe lên một màu lạnh lẽo. Không hợp với khí chất cũng như vẻ tri thức của cô một chút nào. Đi được vài bước, Lăng Mặc nhéo nhéo cái eo mảnh khảnh của con mèo hoãng nhỏ. Nói giọng dạy dỗ, chỉ biết gây chuyện. Hạ An Nhiên giơ móng vuốt đáp trả. Tôi làm sao phải gây chuyện? Rõ ràng là bọn họ muốn làm khó tôi. Tôi đang bảo vệ mình thôi. Hơn nữa, tôi đảm đương vị trí là vợ chính thức của anh. Phải ra vẻ một chút. Để tránh một số phụ nữ ở đó nghĩ rằng có cơ hội thay thế được vị trí của tôi. Cho dù Lăng Mặc không tới giúp đỡ, thì cô cũng nhất định xử lý được Mễ Thiền Thiên. Cô chỉ muốn nói với những người phụ nữ có dã tâm ở đó rằng không thể tùy tiện thương nhớ người đàn ông của cô. Lăng Mặc nhìn thấy thái độ có chút tức giận muốn bảo vệ đồ ăn của mèo hoang. Khóe miệng vô tình gợi lên một đường cong. Sau khi Triệu Phó Tổng Bảo An Ninh xử lý Mễ Thiên Thiên. Ông ấy đi theo, nhìn thấy thiếu gia của mình. Anh ấy cứ ôm chặt Hạ An Nhiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Bạn đầu ông chỉ nghĩ người phụ nữ này chỉ là lọt vào mắt xanh của thiếu gia. Được thiếu gia đưa đến bữa tiệc, rồi khiêu vũ mở màn. Nhưng vừa rồi, thiếu gia thậm chí còn không nể mặt Giang Nhụy Nghiên. Chỉ để giúp đỡ cho người phụ nữ này. Nghĩa là cây cổ thụ này cuối cùng cũng đã nở hoa. Động lòng với phụ nữ. Triệu Phó Tổng nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm qua. Thiếu phu nhân mà thiếu gia nói. Thật ra là người trước mặt ông đúng không? Hôm qua còn tưởng rằng là cô gái xấu xí đó. Cảm thấy khẩu vị của thiếu gia rất mặn. Nghĩ đến người phụ nữ xấu xí kia. Triệu Phó Tổng vẻ mặt trịnh trọng. Thân là cánh tay phải của thiếu gia, ông đương nhiên phải giải quyết những vấn đề cho thiếu gia. Phải giúp thiếu gia đối phó với người phụ nữ phiền phức ở nhà. Vì vậy, Triệu Phó Tổng chủ động lên tiếng. Thiếu gia, tôi sẽ cho nhà họ Hạ một số quyền lợi. Để họ đưa cô gái xấu xí đó rời đi. Kẻo người phụ nữ đó tiếp tục làm bẩn mắt anh. Cũng giống như những người khác. Triệu Phó Tổng không nghĩ rằng cô gái xấu xí kia và người đẹp trước mặt lại là cùng một người. Hạ An Nhiên nghe vậy lập tức đề nghị. Ông muốn tôi rời đi, thì cho Hạ ra lợi ích để làm gì? Bọn họ không xứng, trực tiếp đưa cho tôi. Triệu Phó Tổng vẻ mặt nghi hoặc, đưa cho cô. Hạ An Nhiên cười ngọt ngào. Đúng vậy, tôi là cô gái xấu xí mà Hạ gia đem đi Xung Hỉ. Ông đưa tiền cho tôi. Tiết kiệm chiết khấu, thật là siêu tiết kiệm. Triệu Phó Tổng sững sờ. Nhìn Hạ An Nhiên như bị sét đánh, người phụ nữ xinh đẹp này sao có thể giống với người phụ nữ xấu xí kia. Có khi nào ông ta bị mờ u? Cách chương.